Cô đưa người xông đến trước cửa, hung hăng đá vào cửa hai cái, sau đó khí thế hừng hực nói: "Cảnh sát đây, mau mở cửa ra." Qua mười mấy giây, nhưng bên trong vẫn không có chút động tĩnh nào cả. Tô Ánh Nguyệt còn đang định kêu người trực tiếp tông cửa đi vào thì Nam Sơn đã qua đó rồi. Cũng không biết anh ta đã làm gì mà mới đó đã mở được cửa ra rồi. Tuy Tô Ánh Nguyệt biết bây giờ không phải là lúc để mà kinh ngạc, nhưng cô vẫn không nhịn được mà hỏi một câu: "Nam Sơn, các người trước đây rốt cuộc là làm gì vậy?" Nam Sơn chớp chớp mắt, đôi con ngươi màu lam trông rất là ngây thơ vô tội. "Tôi luôn theo ông chủ mà. Cho dù anh có biết làm những chuyện kỳ quái gì thì cũng để cho ông chủ gánh hết. Cứu mạng, à, bỏ tôi ra." Bên trong truyền đến tiếng la hét của phụ nữ, làm ngắt đi lời mà Tô Ánh Nguyệt đang định nói. Tô Ánh Nguyệt không nhiều lời nữa mà trực tiếp xông thẳng vào bên trong. Nam Sơn và vài tên vệ sĩ khác cũng theo đằng sau cô. Trong phòng, một người phụ nữ bị đặt lên trên bàn cà phê, một người đàn ông thì đứng ở trước giá đỡ của máy ảnh, hai mắt dâm tà, nhìn chằm chằm vào chiếc máy ảnh ở trên đó. Một tên khác thì đang ở bên cạnh cởi quần áo, còn có một tên thì đang sờ soạn đùi của người phụ nữ đó. Tô Ánh Nguyệt lạnh giọng hét lên: "Buông cô ấy ra." Mấy người đó dường như là không ngờ rằng sẽ có người đột ngột xông vào nên đều sững sờ tại chỗ. Tô Ánh Nguyệt trực tiếp đi tới giật lấy cái máy ảnh trên giá đỡ, sau đó ném thẳng xuống đất, phát ra một tiếng rầm thật lớn. Sau đó cô còn hung hăng đạp vào đó mấy cái nữa, rồi ngẩng đầu lên can dặn bọn người Nam Sơn: "Bắt lại cho tôi, một tên cũng không được để chạy thoát." "Vâng." Mấy người vệ sĩ này phản ứng còn nhanh hơn cả Nam Sơn nữa. Bọn họ đều đã được huấn luyện qua, cho nên đối phó với mấy tên lưu manh đầu đường xó chợ này cũng chỉ như là trở bàn tay thôi. Nam Sơn chưa từng thấy qua Tô Ánh Nguyệt lại khí thế như thế này. Lúc này anh ta mới đột nhiên nhớ ra một cánh tay của Tô Ánh Nguyệt vẫn còn là đang bị thương. Vậy mà cô ấy vừa một tay giật cái máy ảnh rồi đập vỡ sao? Ánh mắt của Tô Ánh Nguyệt rơi trên người phụ nữ đang nằm ở trên bàn cà phê kia. Quần áo ở trên người cô ta đã bị xé đến không thể nhìn ra thể thống gì nữa. Cô ta nằm ở đó, hai tay run rẩy kéo quần áo ở trên người mình lên, đầu tóc xõa ra, che đi nửa khuôn mặt. Ánh mắt của Tô Ánh Nguyệt rời xuống dưới, nhìn thấy phần bụng dưới có hơi nhô lên của cô ta. Cô có chút bực bội, quay đầu nhìn Nam Sơn nói: "Cởi áo ra." Nam Sơn lập tức cởi chiếc áo vest ở trên người mình ra. Tô Ánh Nguyệt nhận lấy chiếc áo rồi nói: "Các người ra ngoài đợi tôi." Đợi đám người Nam Sơn đều ra ngoài rồi, Tô Ánh Nguyệt mới cầm chiếc áo khoác đi đến trước bàn cà phê, rồi ném lên người cô ta: "Áo nè." Trong âm thanh không có chút cảm xúc nào cả. Thực ra tâm trạng bây giờ của cô rất phức tạp. Người phụ nữ đang nằm ở trên bàn cà phê nhúc nhích một chút, cô ta không đụng vào chiếc áo đó mà trầm mặc một lúc lâu mới lên tiếng hỏi: "Tại sao lại cứu tôi?" "Tình cờ nhìn thấy thôi." Tô Ánh Nguyệt nói rồi quay người lại, cô rú mắt nhìn chiếc máy ảnh đã bị đập vỡ nát ở dưới đất, rồi bổ sung thêm một câu: "Chắc là bởi vì tôi không mất nhân tính giống như chị." Người phụ nữ đó cười lên, trong âm thanh mang theo một sự thê lương nặng nề. Ha ha. Tô Ánh Nguyệt cuối cùng cũng không nhìn được nữa. Cô quay người nhìn người phụ nữ đó, gọi tên của cô ta: "Tô Yến Nhi." Tô Yến Nhi nghe thấy cô gọi tên mình, lúc này cô ta mới từ từ ngồi dậy, cẩn thận chỉnh sửa quần áo ở trên người mình. Sau đó khoác chiếc áo khoác của Nam Sơn lên. Mái tóc rối bời được xóa khắp mặt cô ta khi nãy đã được hất ra sau. Lúc này Tô Ánh Nguyệt mới nhìn thấy khuôn mặt tràn đầy những vết tích mệt mỏi của cô ta. Sắc mặt thì trắng bệch như một tờ giấy, cả cơ thể còn đang run rẩy, mang theo một sự sợ hãi đến tột độ. Bình thường, Tô Yến Nhi chỉ cần rơi nước mắt thôi là đã thật đáng thương rồi. Tô Yến Nhi lúc này chỉ khiến cho Tô Ánh Nguyệt cảm thấy thật thê lương. Cô ta đã từng là một người phụ nữ dùng cách âm độc nhất để mà hủy hoại cả thanh xuân của cô. Nhưng lúc này đây lại giống như là miếng rẻ rách bị người ta vứt bỏ, rồi ỉu xìu nằm ở trên bàn cà phê. Chỉ vài phút trước đây, cô ta còn suýt chút nữa bị người ta lăng nhục quay phim. "Trước đây không phải chị rất giỏi hay sao? Lần này sao lại bị như vậy? Hả? Chọc đến bọn súc sinh nào không có nhân tính như chị rồi sao?" Trong lòng Tô Ánh Nguyệt đích thực là nghĩ như vậy đó. Cô nghĩ Tô Yến Nhi chắc là đã chọc đến một nhân vật hung dữ nào rồi. Dù sao đi nữa, Tô Yến Nhi trước giờ không phải là một người phụ nữ an phận. Cô cũng biết tại sao mà vừa nãy ở bên ngoài khách sạn, lúc nhìn thấy Tô Yến Nhi bị mấy tên đàn ông đó bắt đi vào trong đây, phản ứng đầu tiên ở trong lòng cô chính là phải cứu Tô Yến Nhi. Cô nên cảm thấy cô phải khao khát Tô Yến Nhi đi chết đi mới đúng chứ. Trước giờ cũng không phải là thánh mẫu gì, nhưng lần này cô vẫn không thể nhẫn tâm được. Có lẽ là do lương tâm sẽ không được an yên nhỉ. Nếu như Tô Yến Nhi ở một nơi cô không nhìn thấy, bị người ta làm nhục, bị người ta hủy hoại như thế nào, cô cũng sẽ không quan tâm. Dù gì cũng không phải là xảy ra trước mắt cô. Cô có lẽ sẽ cười trên nỗi đau của cô ta một chút. Nhưng mà cô lại tình cờ nhìn thấy rồi. Nếu như hôm nay cô không cứu Tô Yến Nhi, cô vẫn sẽ cười trên nỗi đau của cô ta một chút. Nhưng cô có thể tưởng tượng ra, một ngày nào đó nếu trong tương lai, cô nhất định sẽ hối hận. Từ đầu đến cuối, cô đều không thể trở nên ác độc, nhẫn tâm giống như Tô Yến Nhi được. Bởi vì trong xương cốt, bọn họ đã không phải là một người giống nhau rồi. Đối với sự trào phúng của Tô Ánh Nguyệt, Tô Yến Nhi chỉ làm như không nghe thấy, không quan tâm một phút nào cả. Cô ta ngược lại còn gật đầu, nở nụ cười tự giễu. Đúng nha, anh ta đúng là một tên xúc sinh. Là do tôi mù nên mới yêu phải một tên không bằng cả xúc sinh nữa. Tô Yến Nhi nói xong thì ha hả cười lớn. Chỉ là cái giọng cười đó nghe có chút thê lương. Tô Ánh Nguyệt nhìn cô ta với vẻ mặt kinh ngạc. Nếu như cô hiểu không sai thì do Huỳnh Tiến Dương tìm gửi muốn hủy hoại hoàn toàn Tô Yến Nhi sao? Tô Ánh Nguyệt nhìn cái bộ dạng của Tô Yến Nhi thật sự là cười không nổi. Cô chỉ cảm thấy được một sự hoảng sợ đến lạnh lẽo cả xương cốt. Huỳnh Tiến Dương, người đàn ông mà cô đã từng động tâm, cô có thể nào tưởng tượng được một Huỳnh Tiến Dương lớn lên cùng cô lại có thể độc ác đến mức như vậy. Cô bắt đầu có chút đồng tình với Tô Yến Nhi rồi. Huỳnh Tiến Dương chính là chấp niệm của cả nửa đời của Tô Yến Nhi. Điều cô ta quan tâm nhất chính là Huỳnh Tiến Dương, không tiếc tất cả chỉ vì muốn gả cho anh ta. Nhưng tất cả những gì mà Huỳnh Tiến Dương làm với cô ta lại là tôi tự làm tự chịu. Chắc cô vui lắm có phải không? Bây giờ tôi biến thành cái bộ dạng này, cuộc đời tôi đều bị hủy hoại rồi. Tô Yến Nhi nói xong rồi bắt đầu khóc thảm thiết. Cô ta cảm thấy cả đời này của mình hoàn toàn đã bị hủy rồi. Nhà họ Tô xong rồi, tình yêu của cô ta cũng xong rồi, hôn nhân của cô ta cũng xong rồi, cuộc đời của cô ta cũng xong rồi. Tất cả đều đã bị hủy rồi. Vào giây phút này, cô ta chỉ cảm thấy mọi thứ, ý niệm đều đã tan thành tro bụi rồi. Cô ta đã từng yêu Huỳnh Tiến Dương bao nhiêu, bây giờ lại có bấy nhiêu đau khổ. Tô Ánh Nguyệt quay người qua, lạnh lùng nhìn Tô Yến Nhi một cái. Lần đầu tiên cô lại cảm thấy thật biết ơn tất cả những gì mà Tô Yến Nhi đã làm với cô. Nếu như không phải là Tô Yến Nhi đã hạ thuốc muốn hãm hại cô khi cô vừa mới về nước, thì cô cũng không thể nào gặp được Trần Minh Tân rồi. Cô không thể nào tưởng tượng được nếu như cô không gặp được Trần Minh Tân, cuộc đời cô sẽ trở nên như thế nào nữa. Nếu như không phải sự chấp niệm của Tô Yến Nhi đối với Huỳnh Tiến Dương quá sâu sắc, nếu như đến cuối cùng người ở cùng với Huỳnh Tiến Dương là cô, vậy thì tất cả những gì mà ngày hôm nay Tô Yến Nhi nhận phải rất có thể sẽ xảy ra với cô. Cảm giác trong tim có chút phức tạp. Chị nghĩ nhiều rồi, trên đời này có rất nhiều chuyện đáng để vui. Tôi không có thấp hèn đến như vậy. Nếu đến nỗi cảm thấy vui vẻ khi nhìn thấy sự bi thảm của người khác, tôi cũng đâu phải là chị. Tô Ánh Nguyệt bình tĩnh nói, không còn quên nói móc Tô Yến Nhi. Tô Yến Nhi nhìn Tô Ánh Nguyệt với vẻ mặt đờ đẫn, nước mắt rơi xuống gương mặt cô ta như tê như dại. Cả người nhìn không có một chút sinh khí nào. Tô Ánh Nguyệt mới vừa ngồi một chuyến bay dài mười mấy tiếng nên khí sắc cũng không được tốt lắm. Nhưng đôi mắt vẫn là rất xinh đẹp, sáng lạng. Quần áo trên người vẫn còn là một bộ đồ do Trần Minh Tân chọn giúp cô ở nước Di nữa. Một màu đỏ diễm lệ, đường cắt tinh tế, cả người trông rất là mạnh khỏe và rạng rỡ. Tô Yến Nhi đột nhiên cảm thấy hâm mộ. Hai mươi mấy năm nay, cô ta đã từng đố kỵ với Tô Ánh Nguyệt, đã từng hận với Tô Ánh Nguyệt, nhưng đây là lần đầu tiên mà cô ta cảm thấy hâm mộ. Giống như là một người bình thường và lương thiện, chỉ cảm thấy hâm mộ chứ không còn đố kỵ nữa. Tô Ánh Nguyệt, trước đây tôi thật sự là rất đố kỵ với cô. Âm thanh của Tô Yến Nhi rất khàn. Trong lòng của Tô Ánh Nguyệt lại đang nghĩ đến một chuyện khác, cô còn chưa gọi điện thoại cho Trần Minh Tân nữa. Đột nhiên nghe Tô Yến Nhi nói như vậy, cô chỉ cau mày rồi không nói gì. Con của tôi không phải là của Huỳnh Tiến Dương. Trước đây không biết là anh ta muốn nịnh hót ai nên đã đưa tôi lên giường của một người đàn ông khác. Bây giờ anh ta muốn nghĩ cách bỏ đứa bé này đi, sợ sẽ để lại ô danh tôi cắm sừng anh ta, rồi lại muốn hủy đi thanh danh của tôi, để cho anh ta có thể ly hôn với tôi một cách trong sạch. Ngữ khí của Tô Yến Nhi rất bình tĩnh, giống như là đang nói chuyện với người khác vậy. Trước đây Tô Anh Nguyệt có nằm mơ cũng không ngờ được có một ngày cô lại có thể bình tĩnh trò chuyện cùng với Tô Yến Nhi. Sự khắc nghiệt và căm hận trên gương mặt của Tô Yến Nhi đã biến mất rồi, bây giờ chỉ còn lại sự tuyệt vọng và mệt mỏi. Mấy tên đàn ông đó đang ngồi ngoài, chị muốn xử lý như thế nào thì tùy chị, tôi còn có việc phải làm. Tô Ánh Nguyệt khoanh tay lại, để ở trước ngực. Cô không muốn nghe cô ta nói mấy cái chuyện này. Nghe vậy cô cũng thương xót mà rơi nước mắt, nhưng cô không muốn để Tô Yến Nhi nhìn thấy. Cô không kiên nhẫn, quay mặt đi. Cảm nhận được sự mất kiên nhẫn của cô, Tô Yến Nhi chỉ mỉm cười với cô một cái. Ừ, cô đi trước đi, tôi đi rửa mặt một cái, rồi tôi sẽ ra ngoài. Tô Ánh Nguyệt cảm thấy nghi hoặc, nhìn cô ta một cái. Không phải là vì cô cứu cô ta, nên cô ta không nhắm vào cô nữa đó chứ. Dù sao, theo như tính cách trước đây của Tô Yến Nhi, vào lúc này cô ta nên nói mấy lời không có đạo lý, như kiểu là ai cần cô cứu tôi chứ, tất cả những điều này đều tại cô mới đúng nha. Tô Ánh Nguyệt cũng lười nghĩ nhiều nên quay người rời khỏi. Cô vừa đi ra ngoài, Nam Sơn liền hỏi cô, người phụ nữ đó đâu? Anh còn chưa biết, người phụ nữ mà Tô Ánh Nguyệt vừa cứu chính là Tô Yến Nhi. Cô ta vừa nói sẽ đi rửa mặt xong thì mới ra ngoài. Tô Ánh Nguyệt hứng hở dựa bên cửa. Nam Sơn nghe vậy thì liền cau mày. Mợ chủ, cô đích thực là chắc chắn cô ta đi rửa mặt, chứ không phải là nghĩ không thông suốt chứ. Trái tim của Tô Ánh Nguyệt như trùng xuống. Cô nhớ lúc trước khi đi ra ngoài, Tô Ánh Nguyệt đã mỉm cười với cô, cho nên ngay lúc này cô liền quay người xông vào bên trong lại. Huỳnh Tiến Dương, tôi có làm ma cũng sẽ không tha cho anh. Cụp. Tô Ánh Nguyệt bước vào thì nghe thấy mấy câu này, ngẩng đầu lên thì nhìn thấy Tô Yến Nhi đã ném điện thoại ra bên ngoài. Cô ta gọi bằng điện thoại bàn của khách sạn. Sau đó, cô ta chạy về phía cửa sổ. Tô Ánh Nguyệt hung hăng mím chặt môi, vừa chạy đến chỗ cô ta vừa la lên. Chỉ là con nít 3 tuổi sao? Chỉ tưởng người chết rồi sẽ biến thành ma sao? Dóc tổ! Người chết rồi thì sẽ không còn thứ gì nữa. Tô Ánh Nguyệt, cô đừng có qua đây. Tô Yến Nhi đã chạy đến bên cửa sổ. Hai tay nắm chặt vào mép cửa sổ. Chỉ cần hơi nghiêng người một chút thôi là đã có thể nhảy xuống rồi. Tô Ánh Nguyệt dừng lại nhìn cô ta. Bọn họ cũng chưa có làm gì được chị mà, chỉ cần gì phải nhảy lầu chứ. Nhưng tôi sống không còn ý nghĩa gì nữa rồi. Cuộc đời của tôi toàn bộ đều đã bị hủy rồi. Trước đây tôi khinh thường cô, cảm thấy cho dù cô có được thứ gì đi nữa thì cũng không xứng đáng. Nhưng bây giờ cô sống tốt hơn tôi. Cô có bạn tốt, có người ba yêu thương cô, có người đàn ông yêu cô. Cô cái gì cũng có. Còn tôi thì sao? 20 mấy năm phí hết tâm cơ, nhưng lại sống như một trò cười, không có cái gì hết cả. Thanh âm của Tô Yến Nhi vừa vỡ vụn lại vừa thảm thiết, khiến cho Tô Ánh Nguyệt suýt chút nữa cũng cảm thấy Tô Yến Nhi sống thành như vậy rồi, nếu như có chết đi cũng không sao. Nhưng mà Tô Ánh Nguyệt biết, những người muốn chết đi thật sự sẽ không nói nhiều với cô như vậy đâu. Tô Yến Nhi, thật sự là cần có một người kéo cô ta dậy. Nói gì vậy? Chị ít ra cũng có con nha, ba của nó không phải là Huỳnh Tiến Dương, nó còn chưa được sinh ra nữa mà, sau này nó sẽ có một cuộc đời hoàn toàn mới. Nó sẽ trở thành một người tốt, sẽ không giống như Huỳnh Tiến Dương. Hơn nữa, chị cũng đâu phải là không có gì. Chị trẻ tuổi xinh đẹp, học thức có, năng lực có. Sau này chị sẽ tìm được một người đàn ông tốt hơn Huỳnh Tiến Dương. Cuộc đời của chị vẫn còn vô vàn khả năng. Chết vì tên xấu xa hoàn toàn là không đáng chút nào. Vì căng thẳng mà Tô Ánh Nguyệt nói rất nhanh, cô cẩn thận nhìn Tô Yến Nhi. Cô sợ cô chỉ cần lơ đánh một chút là Tô Yến Nhi lại nhảy xuống. Tô Yến Nhi nhìn Tô Ánh Nguyệt rất lâu sau mới nói, cuộc đời có thật là còn vô vàn khả năng không? Đương nhiên rồi, chị nhìn đi, năm đó tôi bị hại thảm như vậy, nhưng bây giờ lại không phải là tôi vẫn sống tốt hay sao? Nếu như là chị không muốn sinh đứa bé này ra, chị cũng có thể không cần sinh ra, không có thứ gì là có thể trói buộc được chị, có thể ngăn cản chị sống tốt hơn được. Chỉ cần là chị muốn thì chị sẽ sống tốt hơn, không có gì là không qua được hết, tin tôi đi. Tô Ánh Nguyệt cảm thấy những lời khuyên mà cả đời này cô có thể nói ra thì đều đã nói ra hết trong ngày hôm nay luôn rồi. Lời của cô vẫn còn có tác dụng đối với Tô Yến Nhi. Ánh mắt của Tô Yến Nhi sáng lên nhưng lại rất nhanh bị tàn lụi. Tô Ánh Nguyệt cuống cuồng nói tiếp. Chị biết không, 2 năm trước, Trần Minh Tân và Cố Hàm Yên đính hôn. Con của tôi cũng không còn nữa. Lúc đó tôi cũng tưởng thế giới của tôi sụp đổ rồi, cảm thấy sống tiếp không còn ý nghĩa gì nữa. Nhưng không phải bây giờ tôi sống rất tốt hay sao? Nghe vậy, khóe môi của Tô Yến Nhi khẽ động đậy, dường như là muốn nói gì đó, nhưng lại không nói ra. Cô ta rũ mắt xuống, giống như là đang suy nghĩ gì vậy. Một lúc sau, cô ta như là đã hạ quyết định chuyện gì đó, rồi đột nhiên đi tới chỗ của Tô Ánh Nguyệt.